Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, mọi cách tính kế, 2, chương 189, mọi cách tính kế, 2, cho nên, Ngụy Kỳ Hậu là không dám làm tay chân. Trọng Quỳ yên lòng ăn đan dược, nói, ta nghỉ ngơi một lát, hầu gia yên tâm đó là, Ngụy Kỳ Hậu gật gật đầu. Nàng nói như vậy, tự nhiên là có nắm chắc, cho nàng ăn nhiều như vậy đan dược, nếu bị thua, hắn tự nhiên có biện pháp tính sổ. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, Ngụy Kỳ Hậu nói xong, vừa định đi, phía sau liên tiếp tiếng bước chân, chậm rãi một đội nhân đi lại, Triệu Vương giá lâm, Ngụy Kỳ Hậu thần sắc chợt tắt, đành phải xoay người, xuất ra vài phần dáng vẻ cung kính đứng vững. Triệu Vương ở một đám người vây quanh hạ đi tới, Diệp Nghê Thường cũng đi theo sau đó, làm người ta không thể tưởng được, còn có Diệp Lan San đã ở, nâng bản thân tỉ tỉ, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, đuôi đều nhanh kiều đi lên, vị này phần nguyệt các hạ đó là Ngụy Kỳ Hậu ái tướng đi. Quả thực anh hùng xuất thiếu niên, mới vừa rồi phấn khích tuyệt luân tỉ thí, nhường quả nhân mở mang tầm mắt. Triệu Vương nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, ánh mắt mang theo ba phần không vui, dù sao cũng là đế vương, cái loại này uy nghiêm là Ngụy Kỳ Hậu không có. Trọng Quỳ nhàn nhạt nói, vương thượng tán thưởng, hết thảy nhờ cậy hầu gia tỉ mỉ bồi dưỡng, ha ha. Phần nguyệt thật sự là khiêm tốn, lấy thực lực của ngươi, ở ta Triệu Quốc, chỉ sợ rất khó tìm ra đối thủ. Triệu Vương nói xong, nhìn thoáng qua Ngụy Kỳ Hậu. Ngụy Kỳ Hậu được đến như thế lương tướng, thật sự là tiện sát người khác, không dám nhận, sao dám cùng vương thượng so sánh với. Ngụy Kỳ Hậu tuy rằng ngoài miệng khiêm tốn, thần thái lại thập phần đắc ý, nghĩ đến bản thân hiện thời như hổ thêm cánh, tựa hồ khoảng cách Triệu Vương ngai vàng, lại gần một bước, không khỏi lòng tự tin bành trướng, nghe nói hầu gia đem Cẩm Sắt phu nhân mang đến, thiếp thân hồi lâu không có thấy nàng. Không biết hôm nay có thể không gặp một mặt. Diệp Nghê Thường nâng cao mang thai, nũng nịu nói, nhắc tới khởi Cẩm Sắt phu nhân, ngay cả Triệu Vương biểu cảm đều có vài phần khát vọng. Thế gian nam nhân đều không gì hơn cái này, kia Cơ Huyền Thương, còn sống đi, Triệu Vương thuận miệng hỏi một câu, Cơ Tử Sở chạy, này Cơ Huyền Thương, khả là bọn hắn trong tay một chương vương bài, vương thượng yên tâm. Cẩm Sắt phu nhân cùng Cơ Huyền Thương đều bình yên vô sự. Thần hội nghiêm thêm trông giữ bọn họ, Ngụy Kỳ Hậu nói. Như thế rất tốt, Triệu Vương nói xong, lại nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, trong ánh mắt mang theo vài phần tiếc hận cùng sát khí, này rất nhỏ biểu cảm trốn bất qua Trọng Quỳ ánh mắt. Xem ra, mặt ngoài bình tĩnh Triệu Quốc, trên thực tế cũng không có như vậy hài hòa. Triệu Vương hướng Bình Nguyên quân đám người phương hướng, Tín Lăng Hầu cùng Thạch Việt đám người cũng ở nơi đó. Triệu Quốc đi qua, vươn tay, không biết so nhất cái gì thủ thế. Thạch Việt ngẩn ra, khẽ gật đầu, một lát tỉ thí, chỉ sợ không hội thuận lợi vậy. Trọng Quỳ ôm thủ, một lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi. Người chung quanh đều ly khai. Khoảng cách nàng cùng Thạch Việt tỉ thí, hẳn là còn có một hơn canh giờ đi. Nắm chặt thời gian tu dưỡng, nàng chỉ cần lấy đến thắng lợi phần thưởng thì tốt rồi. Nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi lắng đọng lại, không biết tu dưỡng bao lâu, bỗng nhiên thân thể bị người dùng lực y một chút, phần nguyệt, ngươi dám dùng ti bỉ thủ đoạn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trọng Quỳ nhíu một chút mi, chậm rãi mở to mắt, thấy Như Ý đỏ lên xinh đẹp gương mặt, đôi mi thanh tú hơi hơi nhất tốc. Người nói bậy bạ gì đó, người đem Thạch Việt làm chạy đi đâu? Như Ý thở phì phì hỏi, Thạch Việt đi nơi nào đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Trọng Quỳ trong lòng trầm xuống, không thể nào, đã cảnh cáo, vẫn là chúng chiêu sao? Người cùng Ngụy Kỳ Hậu cấu kết với nhau làm việc xấu. Vì thắng sự tình gì đều làm được xuất ra. Hết chương.